Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3297, chương 3299, đích thân tới. Bệ hạ, tại quân sư phát tới, vô cùng khẩn cấp, cầm trong tay huyết hỏa lệnh bài, biết giờ phút này mỗi trong tích tắc, đều vô cùng quý giá, Vu Hòa cũng không lo được kinh hãi thánh giá. Giây lát đất liền bay lượn đến Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang trước mặt. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang nhướng mày, như thiểm điện tiếp nhận Vu Hòa đưa lên chữ vật giới chỉ. Sau đó lấy thủ pháp đặc biệt giải khai phong cấm, thần niệm lập tức chìm vào. Một bên, Trường Nhạc công chúa nhìn lấy Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang, thần sắc cũng hơi có vẻ lo lắng, bởi vì làm bạn Khai Quốc Hoàng hậu nguyên nhân. Đối với Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang phục sinh sự tình, Trường Nhạc đã sớm biết, tự nhiên cũng biết Vu Trọng Văn, cũng biết Vu Trọng Văn bây giờ đang ở Diệp Chân bên người. Lúc này nghe xong là Vu Trọng Văn phát tới vô cùng khẩn cấp quân báo, liền có chút nóng nảy. Hoàng hậu Tiểu Mạn xoay chuyển ánh mắt, liền phát hiện Trường Nhạc công chúa lo lắng, hơi suy nghĩ, liền minh bạch nguyên nhân. Đầu ngón tay vỗ nhẹ nhẹ đập Trường Nhạc công chúa mở u bàn tay. Không cần lo lắng, vô cùng đơn giản bốn chữ, từ Hoàng hậu Tiểu Mạn trong miệng nói ra, vậy mà lộ ra một loại vô pháp kể rõ lòng tin cùng an bình. Nhượng Trường Nhạc giây lát đất liền an tâm lại, hướng về phía Hoàng hậu Tiểu Mạn mỉm cười gật đầu đáp lại sau khi. Trường Nhạc công chúa không khỏi lại nhiều dò xét mắt vị này nàng ít nhất bồi một năm khai quốc. Hoàng hậu, một năm trước, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang nhượng hắn tiến vào hoàng tộc bí cảnh tiềm tu làm tên. Để cho nàng tiến vào hoàng tộc bí cảnh, tiềm tu làm thật, hoàng tộc bí cảnh tại trận pháp phụ trợ dưới, tu luyện tốc độ xác thực muốn so trước kia nhanh rất nhiều. Mà lại Đại Chu tiếng tăm lừng lẫy mấy món trấn quốc tiên thiên linh bảo khí linh. Thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ đích thân hiển pháp, trợ giúp Trường Nhạc công chúa cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Trấn quốc tiên thiên linh bảo A, tại riêng phần mình am hiểu phương diện, mỗi một vị đều là sánh ngang đạo tổ tồn tại, có bọn họ chỉ điểm thậm chí là tự mình hiển pháp trợ giúp. Lại thêm Trường Nhạc công chúa đặc thù thân phận, tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, nhưng là, trừ tu luyện bên ngoài, Trường Nhạc còn có một món khác cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Mỗi ngày đều phải tốn 3 canh giờ, dùng Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang cho bí pháp, lấy xuân tuyết tan im ắng trạng thái, cẩn thận từng ly từng tí ôn dưỡng một vị nữ tử thần nguyên. Trường Nhạc công chúa có man tộc truyền thừa, cực thiện cầm dò xét âm linh, đối âm linh thần hồn chi lực, sớm đã nhập vi, loại vật này là thiên phú, cũng không phải người bên ngoài có thể học. Tiếp xúc không bao lâu, Trường Nhạc liền minh bạch Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang nhượng hắn làm là chuyện gì. Là dùng cực kỳ thuần túy thần nguyên chi lực cùng nguyện lực, tới sửa phục khôi phục cái này ngủ say nữ tử thần nguyên. Cũng chiều sâu tỉnh lại nữ tử này. Nữ tử này thần nguyên bên trên, có cự đại có thể xưng khủng bố dày đặc vết rách. Ban đầu loại kia vết rách trình độ thương thế, thần nguyên đã sớm tứ phân ngũ liệt, triệt để tiêu vong vô số lần. Thế nhưng là nữ tử này, cũng không có tan thành mây khói, ngược lại như kỳ tích sống sót. Trường Nhạc loáng thoáng có thể cảm ứng được, nữ tử này thần nguyên hạch tâm bên trong, có một loại cực kỳ thần dị lực lượng, bảo hộ lấy nàng, cưỡng ép duy trì lấy thương thế, không để cho nàng lập tức hồn phi phách tán. Sau đó, là tại thời gian trôi qua cùng cái khác thần bí lực lượng tham gia dưới. Loại này vết rách mới chậm rãi khôi phục, loại này khôi phục thời gian là lấy vạn năm làm đơn vị, nhưng có thể là ngủ say quá lâu, cũng có thể là ngủ say trước thương thế quá nặng. khiến cho cái này nữ tử này ý thức lâm vào một loại vĩnh cửu bảo hộ tính ngủ say. Thần nguyên khôi phục, nhưng lại không có tỉnh, vẫn như cũ đang ngủ say. Trường Nhạc mỗi ngày muốn làm, liền tiếp tục dùng bí pháp khôi phục nữ tử này thần nguyên đến cực kỳ nhỏ thương thế. Chậm rãi san bằng nàng thần nguyên nội bộ thương thế, sau đó dùng nàng đặc biệt có thần thông, dung nhập nữ tử này thần nguyên, phảng phất giữa thiên địa trùng gọi điểu minh, dùng cực kỳ tự nhiên biến hóa rất nhỏ kích thích nữ tử này rơi vào trạng thái ngủ say thần nguyên. Muốn cho nữ tử này tựa như là một giấc mộng tỉnh một dạng, cực kỳ tự nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại. Cái này một làm cũng là 9 tháng, mỗi ngày 3 canh giờ. Tiếp tục 9 tháng về sau, nữ tử này thành công thức tỉnh. Đương nhiên, cái này ở trong còn có khai quốc thái tổ cơ bang cái khác bí pháp hành động. Thức tỉnh về sau, khai quốc thái tổ cơ bang liền để Trường Nhạc bái nữ tử này vi sư. Nhượng Trường Nhạc tiếp tục tại nữ tử này chỉ điểm xuống. Tại hoàng tộc bí cảnh bên trong tiềm tu, đương nhiên, còn có làm bạn, nhượng nữ tử này triệt để khôi phục. Nữ tử này cũng là khai quốc hoàng hậu Tiểu Mạn. Bất quá, tại Đại Chu rất nhiều trong ghi chép, đối với khai quốc đế hậu ghi chép nói không tỉ mỉ. Ghi chép càng nhiều là đế hậu năm đó kể vai chiến đấu cùng với lệ tình thâm sự tình. Khai quốc hoàng hậu Tiểu Mạn cái khác tình hình, ngược lại chưa có ghi chép. Đương nhiên, có lẽ là có nhiều thứ Trường Nhạc công chúa còn tiếp xúc không đến. So như bây giờ, phân minh khai quốc thái tổ cơ bang tu vi đã khôi phục lại tạo hóa thần quân trình độ. Khai quốc hoàng hậu Tiểu Mạn tu vi, bất quá khó khăn lắm tạo hóa thần vương điên phong mà thôi. Nhưng là vừa rồi Vu Hòa xuất hiện một sát na kia, lại là khai quốc hoàng hậu Tiểu Mạn trước một bước cảm ứng được Vu Hòa đến. Sau đó khai quốc thái tổ cơ bang mới có phát ra cảm giác. Mà lại loại này tuần tự chi kém, hết sức rõ ràng, lại thêm khai quốc hoàng hậu Tiểu Mạn loại kia khó tả tự tin. Nhượng Trường Nhạc công chúa đột nhiên có một cái ý nghĩ hoàng hậu Tiểu Mạn có thể hay không so khai quốc thái tổ cơ bang còn cường đại hơn đâu. Dù sao đến tạo hóa cảnh, từng giờ từng phút dẫn trước, đều cần cự đại thực lực làm hậu thuẫn. Mà lại, trong khoảng thời gian này đến, Trường Nhạc công chúa xem như tiếp xúc khai quốc thái tổ cơ bang phục sinh cùng khai quốc hoàng hậu Tiểu Mạn phục sinh chuyện này nhiều người nhất. Cách mỗi mấy ngày, khai quốc thái tổ cơ bang đều sẽ tới dành thời gian bồi hoàng hậu Tiểu Mạn nửa ngày thời gian. Ngẫu nhiên từ giữa hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Trường Nhạc tự nhiên nghe được lời chưa từng nghe từng tới ẩn mật. Giữa hai người ân ái không cần phải nói, nhưng là khai quốc đế hậu ở giữa lời nói chuyện phiếm, lại hoàn toàn phá vỡ Trường Nhạc công chúa trong nhận thức biết khai quốc thái tổ cơ bang hình tượng. Khai quốc thái tổ cơ bang, tại Đại Chu sử quan hòa hoàng nhà trong ghi chép, kiên cương độc đoạn, thực lực siêu quần, sát phạt quả tuyệt, chính là phong hoa tuyệt đại cái thế anh hùng. Nhưng là, tại hai người lời nói trong, Trường Nhạc phát hiện, hoàng hậu Tiểu Mạn tựa hồ cường thế hơn một điểm. Hứa lâu dài, tại hoàng hậu Tiểu Mạn trước mặt, khai quốc thái tổ ngoan cùng tôn tử một dạng. Đương nhiên, đây có lẽ là yêu nguyên nhân, nhưng là đối với xuất thân hoàng gia Trường Nhạc mà nói. Tự nhiên phẩm gia không một vật, khai quốc thái tổ cơ bang trong tay, lúc này hết thảy tam phong ngọc giản, hai lá là Diệp Chân đưa cho Vu Trọng Văn tình báo cùng kế hoạch. Một cái khác phong là Vu Trọng Văn chính mình ý kiến cùng kiến giải. Khai quốc thái tổ cơ bang lấy tốc độ nhanh nhất xem hết cái này hai lá ngọc giản. Đột nhiên liền hít một hơi lãnh khí. Cái này ngoài ý muốn, thật đúng là, thật sự là cái gì? Hoàng hậu Tiểu Mạn bất chợt tới mà hỏi thăm. Thực sự là, lớn mật, tiếng than thở trong. Khai quốc thái tổ cơ bang đem ngọc giản trong tay giao cho hoàng hậu Tiểu Mạn trong tay. Quét mắt một vòng, Hoàng hậu Tiểu Mạn Phượng Mi liền nhẹ nhàng vẩy một cái. Dưới tình huống như vậy, cái này Diệp Trần có thể có cái này quyết đoán, thật đúng là chân anh hùng. Lớn mật, Hoàng hậu Tiểu Mạn không khỏi đem chuyện nhắm ngay khai quốc thái tổ Cơ Bang. Ta xem là ngươi năm đó quá nhát gan đi, ngươi năm đó nếu là cái này Diệp Nguyên soái một nửa bộ dáng, còn có thể có ba cái kia lão già kia hôm nay. Hoàng hậu Tiểu Mạn khuôn mặt đột ngột biến lạnh. Đế hậu cãi nhau, vô luận là Vu Hòa vẫn là Trường Nhạc, đều cúi đầu, giả bộ như nghe không được. Huống chi hoàng hậu tựa hồ là đang phê bình khai quốc thái tổ Cơ Bang. Vu Hòa không quan trọng, cùng một chỗ chỗ rất nhiều năm, thế nhưng là bị ngay trước Trường Nhạc công chúa cái này hậu bối tiểu tôn nữ mặt bị hoàng hậu mắng. Khai quốc thái tổ Cơ Bang mặt tối sầm, có chút không nhịn được, liền tức giận hừ nói, cái này Diệp Trần, Trần Hào Kiệt là Trần Hào Kiệt, có thể cái này to gan lớn mật, nhất quân chủ soái, thân thể hệ Đại Chu an nguy, sao có thể đặt mình vào nguy hiểm, thật sự là quá lỗ mãng, song chấm nhất định phải hung hăng trừng trị hắn. Khai quốc thái tổ Cơ Bang xem như mượn sườn núi xuống đài. Một bên nghe Trường Nhạc, lại là tức giận, nhịn không được tiếp một thanh nàng Man Tỷ Tỷ. Man Tỷ Tỷ tự nhiên là biết được Trường Nhạc công chúa ý tứ. Lần nữa phủ phủ Trường Nhạc đầu ngón tay, hung hăng trắng liếc một chút khai quốc thái tổ Cơ Bang nói. Yên tâm, hắn cũng liền ngoài miệng nói một chút. Tìm về một điểm mặt mũi mà thôi. Có Diệp Nguyên soái dạng này đại tướng quân tại, trong lòng của hắn không chừng nhạc thành dạng gì. Còn muốn xử trí, có ta che chở, hắn dám nói, cũng không để ý ngoại nhân tại. Ngón tay nhỏ nhắn trực tiếp bóp tránh ra quốc thái tổ Cơ Bang bên hông thịt mềm. Hơi hơi dùng lực, khai quốc thái tổ Cơ Bang liền cực kỳ khoa trương hô lên đau nhức tới. Trong chớp mắt, Hoàng hậu Tiểu Mạn cười nói mớ như hoa, nhắm trúng Trường Nhạc công chúa cúi đầu cười thầm, Vu Hòa lại là một bộ xem lấy như thường bộ dáng. Trong nháy mắt tiếp theo, khai quốc thái tổ Cơ Bang trên mặt sốc nổi nụ cười thu hết. Quanh thân khí thế run lên, một trận chiến này có khả năng quyết định Đại Chu quốc vận, ma tộc sẽ có thủy tổ ma thần tham chiến, mà lại Diệp Trần trong kế hoạch mấu chốt nhất này một bộ phận chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cho nên chấm quyết định đích thân tới tiền tuyến. Đang khi nói chuyện, thủ trưởng chỉ là hư nắm ông một tiếng vang nhỏ, Định Quốc Long tước đao liền đột ngột xuất hiện tại khai quốc thái tổ Cơ Bang trong tay. Trong chớp mắt đất bằng cuồng phong, nhưng là sở hữu cuồng phong tại tiếp xúc đến Hoàng hậu Tiểu Mạn trước người nháy mắt, liền dây lát bình địa hơi thở. Tốt, Hoàng hậu Tiểu Mạn đáp nhẹ một tiếng, sau đó nói, ta cũng muốn đi, nơi này quá buồn bực, ta muốn đi ra ngoài đi đi. Cái này, khai quốc thái tổ Cơ Bang có chút do dự, nhưng ở Hoàng hậu Tiểu Mạn kiên định ánh mắt nhìn soi mói, liền lùi bước, có thể... Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Ngươi, ta minh bạch. Đế hậu làm ra quyết định nháy mắt. Trường Nhạc công chúa yếu ớt âm thanh vang lên. Bệ hạ, tỷ tỷ, ta cũng muốn qua. Trường Nhạc công chúa như là đang nịnh nọt giật nhẹ Hoàng hậu Tiểu Mạn tay. Muốn mời Hoàng hậu Tiểu Mạn hỗ trợ nói chuyện. Nhưng không ngờ tới, khai quốc thái tổ Cơ Bang lại là cự tuyệt vô cùng triệt đề. Ngươi không được, ngươi bây giờ chỉ có thể tiềm tu, không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Trường Nhạc ngạc nhiên, còn muốn cầu trợ ở Hoàng hậu Tiểu Mạn, nhìn về phía Hoàng hậu Tiểu Mạn ánh mắt tràn đầy đáng thương, một mặt khẩn cầu. Trường Nhạc muội muội, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là lần này ngươi thật không thể đi, ngươi đối với tương lai mà nói quá trọng yếu. Không tới tạo hóa thần vương, ngươi không thể rời đi nơi này. Hoàng hậu Tiểu Mạn nói ra, Trường Nhạc triệt để không nói gì. Một mặt bất đắc dĩ,